Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 741, ca lần một nhà. Xuyên qua giày đặc bóng cây đi đến cửa hiên trước, Alice giúp Diệp Thiên Hồ mở cửa, bên trong bố trí cùng trang sức so với bên ngoài tinh xảo, sáng sủa, rộng rãi. Nguyên bản hẳn là mấy cái gian phòng không gian, thế nhưng hiển nhiên là lẫn nhau trong lúc đó vách tường bị mở ra, để trong này hình thành một cái rộng rãi không gian. Sau tường phương hướng vách tường bị đổi thành pha lê, có thể nhìn thấy ngoài tường tuyết tùng, chỗ xa hơn còn có một cái sân cỏ, tầm nhìn có thể vẫn kéo dài tới cái kia rộng rãi dòng sông. To lớn cầu thang chiếm cứ nghỉ ngơi phía tây hơn nửa không gian. Bên trong bốn vách tường, trần nhà, sàn nhà còn có giày đặc thảm đều là màu trắng. Chỉ là màu sắc sâu cạn hơi hơi sai biệt thôi. Môn địa bên trái, có một khối cao hơn mặt đất bình đài. Nơi đó bày ra một chiếc xa hoa đàn dương cầm. Alice người nhà liền đứng ở đàn dương cầm diện nghênh tiếp bọn họ. Ở bệnh viện thời điểm, Diệp Thiên Hồ liền từng thấy Ca Lai Ca Lần, cũng có thể gọi hắn là Ca Lần bác sĩ, nhưng chỉ làm đến lẫn nhau gật gù toán làm thăm hỏi liền bị Alice nhét vào trong xe. Ca Lai Ca Lần, Dracula đặc hữu thương da trắng, sắp xếp đến cẩn thận tỉ mỉ mái tóc màu vàng óng. Xem ra rất trẻ trung, mà không phải đã vượt qua dài lâu năm tháng. Thời gian ở Dracula trên người cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Ca Lai thê tử Esme Calen đứng ở bên cạnh hắn. Giống nhau những người khác như thế trắng xám mà lại mỹ lệ dung mạo. Đào hình nhu hòa khuôn mặt còn có phiêu giật màu nâu nhạt tóc dài khiến người ta liên tưởng đến điện. Ảnh bên trong thiếu nữ hình tượng. Esme cái đầu không cao. Vóc người thon thả. Đối lập với những người khác thon gầy muốn càng thêm êm dịu một ít. Phu thê hai người ăn mặc đều rất tùy ý. Cùng trong phòng sắc điệu tương xứng nhạt màu quần áo. Mỉm cười nhìn về phía đi vào Alice cùng Diệp Thiên Hồ. Edward Cullen chạm ở tay trái của bọn họ một bên. Ở bên tay phải là Emmett Cullen cùng Rosalie Hill này một đôi. Lại như là ở giải thích tự thân cường tráng như vậy. Emmett nắm giữ thì lại cao to mà lại thân thể cường tráng, nhưng rất cân xứng, cũng không cho người ta mập mạp cảm giác. Bị hắn ôm lấy vai Rosalie, có một con đẹp đẽ màu vàng trường tóc quan, cùng với so với tóc vàng càng hấp dẫn người xinh đẹp khuôn mặt. Nhận ra được Diệp Thiên Hồ ánh mắt, Emmett nhếch miệng nở nụ cười. Rosalie chỉ là khẽ gật đầu, không tính lạnh nhạt, nhưng cũng không thể nói được nhiệt tình. Bọn họ đều không có nóng lòng nói cái gì, hay là đang suy nghĩ làm sao cùng trước mắt cái này tân sinh Dracula ở chung. Cứ việc chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy, cũng đã không biết bao nhiêu lần từ Alice trong miệng biết được sự tồn tại của hắn. Tự nhiên vạn phần hiếu kỳ. Alice đều là có khả năng nhất sinh động bầu không khí. Trước tiên đánh vỡ trầm mặc, Ca Lai, Esme, Alice nhiệt tình giới thiệu. Đây chính là ta Fox, phi thường hoan nghênh ngươi. Fox, Ca Lai tiến lên hai bước, hướng Diệp Thiên Hồ đưa tay ra, mang theo nụ cười nhã nhặn, nhưng cũng mang theo vài phần không dễ phát hiện uể oải. Hay là trước một ít chuyện để hắn xác thực lo lắng một quãng thời gian. Rất cao hứng gặp ngươi lần nữa. Ca Lần bác sĩ, Diệp Thiên Hồ cùng nắm lấy tay. Mỉm cười nói, ta vẫn không có cảm tạ ngươi. Ở bệnh viện lúc đối với sự giúp đỡ của ta. Gọi ta Ca Lai là tốt rồi. Ta cũng không có trợ giúp ngươi cái gì. Chỉ là cho một mình ngươi nghỉ ngơi không gian. Này đã rất trọng yếu. Không có để ta bị một ít kỳ quái bác sĩ vây xem. Alice xen vào nói, Ca Lai rất yêu thích bác sĩ nghề nghiệp này. Vẫn luôn là như vậy. Chỉ có hắn ở phụ cận thời điểm. Bệnh viện rất nhiều y tá đều rất khó tập trung tinh lực công tác. Esme mỉm cười đi lên phía trước, nắm Diệp Thiên Hồ tay, tự đáy lòng mà nói rằng, rất hân hạnh được biết ngươi, ta cũng như thế, nữ sĩ, nghe Alice nói ngôi nhà này là ngài thiết kế, nó rất đẹp. Kalai cùng Esme sau khi Alice vì là Diệp Thiên Hồ một vừa giới thiệu gia đình nàng thành viên. Edward cùng Diệp Thiên Hồ chào hỏi thời điểm, trong mắt mang theo rõ ràng nghi hoặc, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không nghe được Diệp Thiên Hồ đến cùng đang suy nghĩ gì. Hắn gặp rất nhiều người, cũng đã gặp rất nhiều Dracula, nhưng là chưa từng có bất luận cái nào có thể làm cho hắn không nghe được ý nghĩ của đối phương. Cho tới hôm nay nhìn thấy Diệp Thiên Hồ, nhưng hiện tại còn chưa là dò hỏi vấn đề thế này thời điểm. Rosalie thái độ, phải nói là rụt rè đi, không lạnh nhạt cũng không nhiệt tình, rất lễ phép còn có hiếu kỳ, thật giống hết sức ở cùng người chung quanh phân rõ giới hạn như vậy. Cùng nàng tuyệt nhiên ngược lại, Emmet là cái rất dễ thân cận, Dracula, thậm chí nhiệt tình đều có chút quá đáng, suýt chút nữa liền muốn lôi kéo Diệp Thiên Hồ đi ra ngoài tranh tài một phen. Mãi đến tận bị Rosalie lấy cùi chỏ đụng vào bên hông mới thu lại lên. Không nên trách Emmet, chúng ta kỳ thực giống như hắn, đều rất tò mò Alice trong miệng người mạnh nhất Dracula đến cùng là như thế nào. Kalai mang, theo chút áy náy nói rằng, Edward, Emmet còn có Rosalie chưa kịp tiếp tục vây xem cũng đã bị hắn rất sớm mà trục xuất rời đi phòng. Khách, Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, nói là Alice hơi cường điệu quá, ở Dracula trên thế giới, ta còn chỉ là cái tân sinh nhi không phải sao, ở Dracula bên trong thế giới, tân sinh nhi mới là tối, mạnh mẽ. Kalai suýt chút nữa liền muốn nói xảy ra nguy hiểm cái này từ vựng. Nếu như có thời gian lời nói, chúng ta có thể cố gắng đàm luận một hồi liên quan với Dracula sự tình. Nhưng ta nghĩ hiện tại không nên quấy rối các ngươi. Alice khẳng định rất quý trọng cùng ngươi đơn độc cùng nhau thời gian. Kalai cùng thê tử nhìn nhau nở nụ cười, yên tĩnh rời đi phòng khách. Đem nơi này lưu cho hai người bọn hắn cái. Alice treo ở Diệp Thiên Hồ trên người. Ta liền nói đi, Kalang bọn họ đều rất dễ thân cận. Bọn họ đối với ta đều rất thân thiện. Diệp Thiên Hồ nói như vậy, sự thực cũng xác thực như vậy. Ở Dracula trong thế giới, Kalang gia tộc đều là rất dễ thân cận một nhà. Coi như là Rosalie cũng là như thế. Phát hiện Diệp Thiên Hồ ánh mắt lần thứ hai bồi hồi đến đàn dương cầm trên. Alice con mắt vội vã chuyển động, hỏi, muốn biểu diễn một chút không? Diệp Thiên Hồ cười lắc đầu một cái, nói, đáng tiếc, ta liền đàn dương cầm là nhãn hiệu gì đều không nhận ra. Thật là khéo, ta cũng không am hiểu cái này. Edward là trong nhà tối đối với âm nhạc có thiên phú nhất người. Nếu như không có rời đi lời nói, hắn khẳng định không ngại diễn tấu một hồi. Tuy rằng thông thường chúng ta đem này định nghĩa vì là khoe khoang. Alice trên mặt lộ ra đáng tiếc vẻ mặt, như vậy thiên phú của ngươi khẳng định tất cả đều đặt ở thời thượng phương diện. Diệp Thiên Hồ, theo Alice sức mạnh rời đi tòa kia đàn dương cầm, mang theo Diệp Thiên Hồ đi tới tòa kia cầu thang. Lầu hai quá đạo hai bên khảm nạm màu vàng nhạt tường rào bàn. Alice một đường vì là Diệp Thiên Hồ giới thiệu. Đây là Rosalie cùng Emmet gian phòng. Đây là Kalai văn phòng. Phần cuối là Edward gian phòng. Ngừng ở một cái cửa phòng. Alice dùng mũi chân đá đá cửa phòng. À, đây là gian phòng của ta. Diệp Thiên Hồ ánh mắt nhưng ở lại một cái khác vật trên. Ở cuối hành lang trên vách tường mang theo trang sức vật. Là một cái cross, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.